Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1251 lịch sử tính chất thời khắc. World Cup tiểu tổ thi đấu C tổ thủ vòng Trung Quốc đội vs Nigeria đội tranh tài tiến vào cuối cùng. 20 phút, Trung Quốc đội trước mắt 3-2 dẫn trước Nigeria. Nigeria lật về một cầu về sau sĩ khí đại trấn, chẳng những tiến công càng thêm hung mãnh, mà lại tại phòng thủ bên trong cũng tấn công tính cực cao. Tranh tài phút thứ 73 lúc, Đường Triệu Phong hoa hậu trường ra cầu tìm được trước trận cánh trái La Thành về sau. Omeruo bên trên đoạt bên trong trực tiếp đem La Thành đánh ngã trên mặt đất. Dù là phạm lỗi cũng ở đây không tiếc. Trung Quốc đội phản kích bởi vì đối thủ phạm lỗi mà cơ hội biến mất. 2 phút về sau, Nigeria đội trước trận khoái công, Ndidi lần nữa trợ công đi lên, tiếp ứng đến Iwobi truyền bóng sau ngừng cầu điều chỉnh một bước lại là một cước sút xa đánh ra. Hắn hiển nhiên có ý thức đè xuống góc độ, phòng ngừa mình đánh máy bay, kết quả trận banh này chệch hướng cầu môn có chút không hợp thói thường. Bay thẳng ra ranh giới cuối cùng, Thẩm Kính Tiết tại cánh cửa tuyến trước ép tay ra hiệu. Để phòng tuyến thở dốc một chút, Not Lorry trầm mặt ở đây bên cạnh đi qua đi lại. Mắt thấy tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trung Quốc đội lại có vẻ không nóng không vội, mà Nigeria lại cùng Trung Quốc đội hao không nổi. Tranh tài phút thứ 79 lúc, Đường Vũ Lôi phía trước trận khống chế bóng lúc, Econ từ phía sau hắn đưa bóng gãy mất. Lần này Nigeria ngay cả phạm lỗi đều không có. Bọn hắn cắt bóng sau cấp tốc khởi xướng khoái công. Chu cánh trái tiếp ứng, ngừng cầu sau cấp tốc đưa bóng thẳng truyền phía trước ranh giới cuối cùng trước. Abdomit chính diện phòng thủ Osimhen, phong tỏa ngăn cản đối phương cắt ngang vùng cấm địa tuyến đường. Đường Agnicaro trợ công đi lên lúc, Osimhen nếm thử đưa bóng nghiêng truyền cho hắn, nhưng trận banh này truyền bóng ý đồ quá rõ ràng. Tiền vệ phòng ngự Trương Chí Bang tinh chuẩn tại nửa đường đưa bóng chặn lại. Cắt bóng sau hắn liền thấy được Chu hướng mình vọt tới. Trương Chí Bang đưa bóng kề sát đất nghiêng truyền tống đi đường biên khu vực. La Tín ở phía sau bên sân đường tiếp ứng. Dẫn cầu quay người hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. La Tín nhìn thấy Ndidi hướng mình đánh tới. Tại đối phương cách mình còn có 3 mét lúc khống chế bóng dừng. La Tín bình ổn đem cầu xéo xuống truyền về bên trong vòng hậu phương. Triệu Phong Hoa trợ công đi lên thuận thế lội cầu hướng về phía trước. Agvicaro từ sau truy kích, mắt thấy sắp đuổi kịp Triệu Phong Hoa. Từ phía sau lại đem cầu nghiêng truyền tống đi trước trận cánh trái. Đường La Thành ngừng cầu lúc, Omeruo lần nữa bên trên đoạt. La Thành lần này có ý thức khống chế bóng lui về. Kéo ra cùng đối phương khoảng cách về sau phát hiện Omeruo không có dừng bước tiếp tục tiến lên. Xem ra là ôm cho dù không thể cắt bóng cũng muốn phạm lỗi dự định một La Thành đưa bóng hoành gõ. Ra cầu hậu quả đoạn trước chen vào. Omeruo nguyên địa phanh lại quay người, nhưng đã bị La Thành cho hất ra không ngắn khoảng cách. Chủ động tới tiếp ứng Triệu Phong Hoa một cước ra cầu nghiêng nhét. Bóng đá lăn đi La Thành vị trí chạy tuyến đường bên trên. La Thành tại vùng cấm địa trước cánh trái lần nữa khống chế bóng lúc quả quyết lội cầu biến hướng. Bên trong rừng A, lúc này Econ nhanh chóng hướng hắn vọt tới tiến hành đánh chặn. Mà lại là muốn tại ở ngoài vùng cấm để sảng. Nigeria hiển nhiên tại tinh thần cao độ tập trung phát xuống lực quá mạnh. La Thành hời hợt đưa bóng nghiêng truyền Econ sau lưng khu vực. Econ đã để sảng ra ngoài. Ngã xuống đất bên trong quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là Vũ Lôi thân ảnh. Avazim nhanh chóng hướng Vũ Lôi truy kích đánh tới, đồng thời cũng là phóng đi hướng Vũ Lôi sút gôn góc độ tiến hành phong tỏa. Nhưng Vũ Lôi tại sờ cầu lúc trực tiếp gót chân đưa bóng về gõ. Avazim lại quay đầu nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. La Thành bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong. Hắn cùng Vũ Lôi hoàn thành một lần tại Nigeria bên trong cấm khu gặp trở ngại phối hợp. La Thành lội cầu điều chỉnh một bước sau đang đến gần penalty điểm vị trí lên chân nổ bắn ra. Chân phải oanh ra bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Nigeria thủ môn Akpi ra sức cứu thua không thể sáng lập kỳ tích. Bóng đá ầm vang bay lượn mà vào Nigeria cầu môn bên trong. Phá khung thành sau La Thành phi nước đại hướng góc cờ khu. Nhảy lên thật cao sau trên không trung 180 độ quay người. Hai đầu cánh tay tại hắn lúc rơi xuống đất hướng phía dưới quăng một cái. Đồng thời trong miệng phát ra cuồng dã gào thét. Một màn này chỉ sợ C. Ronaldo fan bóng đá cũng không lạ lẫm. Đây chính là C. Ronaldo quá khứ 10 năm tối mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. La Thành đồng dạng tại dùng chúc mừng động tác hướng thần tượng gửi lời chào. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá mừng rỡ như điên. Cái này dẫn bóng cơ hồ có thể tuyên cáo bọn hắn thắng chắc. North Lorry ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Trung Quốc đội phản kích quá lợi hại. Tư đồ Vân Binh chìm dài thở ra một hơi. Xoay người lại tại ghế dự bị trước cùng mỗi một vị huấn luyện viên vỗ tay chúc mừng. Bóng vào rồi. La Thành lập cú đúp. Trung Quốc đội một lần nữa xác lập hai cầu dẫn trước ưu thế. Lần này phản kích Trung Quốc đội cũng không sốt ruột đánh nhanh. Tại tiến công bên trong tiến hành nhiều lần điều chỉnh. Nigeria trước đó tấp nập dùng phạm lỗi ngăn chặn lại Trung Quốc đội phản kích uy hiếp. Nhưng lần này bọn hắn không thể lại ngăn cản được Trung Quốc đội xung kích. La Thành là bổn chàng tranh tài anh hùng. Hắn dùng C. Ronaldo mang tính tiêu chí chúc mừng động tác đến kỷ niệm cái này dẫn bóng. Từng tại phỏng vấn bên trong biểu thị C. Ronaldo là hắn thích nhất cầu thủ. Hắn càng tôn trọng C. Ronaldo tinh thần chiến đấu cùng thái độ chuyên nghiệp. Chúng ta mặc dù biết hắn không thể nào là kế tiếp C. Ronaldo. Nhưng cự tinh mị lực cảm nhiễm hắn. Ảnh hưởng hắn, khích lệ hắn, hắn khả năng cũng không biết. Hắn hiện tại đã trở thành Trung Quốc vô số thanh thiếu niên thần tượng trong lòng. La Thành biểu hiện đồng dạng tại khích lệ vô số Trung Quốc đại tân sinh cầu thủ. Hắn hôm nay vì Trung Quốc đội đánh vào hai cái dẫn bóng. Tại Trung Quốc fan bóng đá trong lòng, hôm nay La Thành là làm chi không thẹn cự tinh. Hiện tại Trung Quốc đội 4-2 dẫn trước Nigeria. Chúng ta khoảng cách World Cup thủ fan thắng lợi chỉ còn lại không tới 10 phút thời gian. Tư đồ Vân Binh đang ăn mừng dẫn bóng về sau liền đem Jin Trinh đảo. Dì Hạo đến, Trương Vũ Ninh kêu lên, cho bọn hắn an bài đăng tràng về sau nhiệm vụ. Xuất trinh lần này 23 người danh sách lớn, kỳ thật mỗi đầu trên chiến tuyến đều sẽ có biên giới nhân vật. Hậu vệ, giữa trận, tiên phong mỗi 7 người, chân chính dự bị có thể cung cấp Tư đồ Vân Binh lựa chọn. Hậu vệ nếu như không xuất hiện tổn thương bệnh lời nói. Chu Thần Lễ, Trương Lâm Bằng, Lý Học Bằng đăng tràng cơ hội cũng sẽ không nhiều. Giữa trận phương diện đã 31 tuổi Musepper chính là lựa chọn cuối cùng. Tuổi trẻ gì Hạo đến đều thuận vị tại trước mặt hắn. Triệu Phong Hoa không ra vấn đề. Đoạn Lưu Ngọc ra sân cơ hồ cũng cơ hồ là không. Jin Trinh đảo thì là tăng cường giữa trận lúc phòng thủ tăng binh thứ nhất lựa chọn. Bởi vì hắn so Musepper càng trẻ tuổi một chút, phong tuyến bên trên Trương Vũ Ninh dự bị đăng tràng cơ hội sẽ hơi nhiều một ít. Mà Quách Huyền Đồ mặc dù tiền đạo biên phong đều có thể đánh. Nhưng cuối cùng chỉ có một năm không đến chức nghiệp đấu trường kinh nghiệm. Tuy nói xuất đạo tại League 1 một tiếng hot lên làm kinh người. Nhưng cảnh tượng hoành tráng hạ Tư đồ Vân Binh càng cần hơn nhân vật hình cầu thủ. Mà không phải để hắn dây vào vận khí. An bài ba người đăng tràng sau nhiệm vụ. Tư đồ Vân Binh đi đến bên sân. Tại Nigeria đội kéo cầu trước đó Trung Quốc đội hoàn thành thay người. Duy nhất một lần dùng xong ba cái thay người danh ngạch. Trương Vũ Ninh thay đổi Vũ Lôi. Cùng Vũ Lôi hoàn thành thay người, Trương Vũ Ninh cơ hồ là bắn vọt chạy vào sân bóng bên trong. Dù là chỉ có không đến 10 phút thời gian, hắn cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. La Thành cùng La Tín bị Dì Hạo đến cùng Jin Trinh Đảo đổi ra sân. Hai người đăng tràng về sau một lần nữa phân phối chức trách. Mặc dù đều là giữa trận, nhưng vị trí vẫn là có chỗ khác biệt. Hoàng Bá Chu, Dì Hạo đến, Triệu Phong Hoa ba người tại trung lộ hiện lên tam giác chọn vị trí. Hoàng Bá Chu cùng Dì Hạo đến kéo về sau, Triệu Phong Hoa ở trước, Jin Trinh Đảo cùng Trương Chí Bang tại càng tới gần đường biên vị trí. Bởi vì Nigeria trung lộ tiến công yếu đuối, lần này thay người chính là tiến một bước tăng cường đường biên phòng thủ. Kỳ thật liền ngay cả Trương Vũ Ninh tại đăng tràng về sau nhiệm vụ chủ yếu đều là đang phụ trách quấy rối đối thủ trung lộ. Đường Nigeria một đợt đơn giản thế công đánh tới trước trận lại bị Lý Lôi tại đường biên cắt bóng. Về sau, Nigeria đội phong tuyến lập tức khởi xướng phản đoạt. Trung Quốc đội thì từ sau trận kéo cầu tiến hành khống chế bóng. Not Lorry vốn cho rằng Trung Quốc đội thay người chính là đơn thuần tăng cường phòng thủ. Nhưng hắn lại không tưởng được Trung Quốc đội tại đổi lại Dì Hạo đến về sau. Trung Quốc đội ở giữa sân có một cái khống chế bóng chủ đạo tiết tấu tiểu tập thể. Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Dì Hạo đến, ba người này ở giữa sân phạm vi bên trong chạy tới chạy lui vị. Dính liền sâu chuỗi lấy chung quanh các đội hữu, Nigeria đội gần như mù quáng phản đoạt cũng không có thể cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Đường Nigeria không phát không được động hậu vệ cũng tham dự vào trước trận phản đoạt lúc. Trung Quốc đội lúc này lập tức đem thế công đánh tới Nigeria hậu trường đường biên khu vực. Trương Vũ Ninh trực tiếp đưa bóng dẫn bóng đi đường biên ranh giới cuối cùng trước. Cho dù làm tiên phong, hắn bổn chàng tranh tài còn lại thời gian bên trong hơn phân nửa là không có khả năng thu hoạch. Được tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Bất quá vì Trung Quốc đội thắng lợi, hắn phải cố gắng hoàn thành chủ soái Tư Đồ Vân Binh an bài cho hắn nhiệm vụ. Colin đi vào ranh giới cuối cùng trước đối với hắn tiến hành bước đoạt. Trương Vũ Ninh cố gắng hộ cầu, dùng thân thể đối kháng ngăn trở Colin. Mặc dù có chút bị động, nhưng Colin cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình, sợ phạm lỗi hoặc là đưa bóng đụng ra giới ngoài. Như vậy sẽ cho Trung Quốc đội cơ hội lãng phí càng nhiều thời gian. Đường Trương Vũ Ninh đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Colin trên thân lúc. Không nghĩ tới NDD từ đường biên bên ngoài xông về giới bên trong đưa bóng đá hướng về phía cầu. Môn phương hướng, Trương Vũ Ninh lập tức trở về thân hướng bên trong vòng phương hướng phi nước đại. Nigeria là cướp đoạt trở về cầu quyền. Bất quá tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Trung Quốc đội phòng tuyến bảo trì rất nghiêm mật. Bọn hắn vẫn gặp phải nghiêm trọng trận công kiên. Doha Cup sân thể dục bên trong quanh quẩn Trung Quốc fan bóng đá trợ uy thanh thế. Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Nigeria đối mặt loại này trận công kiên phức tạp cục diện lộ ra vô kế khả thi. Hoàn toàn không có chút nào mạch suy nghĩ nên như thế nào công phá Trung Quốc đội hàng phòng ngự. Dày đặc, đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng không ngừng vỗ tay vì đội bóng cố lên động viên. Bổn chàng tranh tài Nigeria đội dẫn bóng công thần Iwobi phía trước trận cánh phải khống chế bóng. Vừa thoát khỏi đến từ Jin Trinh Đảo bước đoạt. Hắn lại bị Lý Lôi bên trên đoạt, khó thở phía dưới hắn trực tiếp lên chân truyền bên trong. Kết quả bóng đá bay qua vùng cấm địa trên không, sau đó bay lên khán đài. Thủ môn Thẩm Kính Tiết đứng tại cánh cửa tuyến trước chờ đợi cầu đồng đưa bóng ném cho hắn. Sau đó chậm rãi đưa bóng bày ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Lùi về mấy bước sau hắn đá mạnh đưa bóng mở ra. Agnicaro tại bên trong vòng hậu phương đưa bóng đỉnh đi trước trận. Kết quả trận banh này bị Di Hạo đến khống chế lại. Trung Quốc đội lại bắt đầu khống chế bóng. Nigeria đội cấp tốc tiến hành phản đoạt. Trung Quốc đội bên này ba chuyền hai ngược lại về sau đưa bóng đưa đi đường biên. Trương Vũ Ninh lần nữa từ đường biên phản việt vị thành công. Sau đó lội cầu đi ranh giới cuối cùng trước. Tại hắn còn chưa đi vào ranh giới cuối cùng lúc trước. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Giờ khắc này, vô số Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng reo hò. Bọn hắn chứng kiến lịch sử. Trung Quốc đội trên World Cup trận đầu thắng lợi. Cái thứ nhất 3 phân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?